đại ca của hắn, thế nhưng là Vũ Vương Phủ Thiên Kiêu số 1, thiên địa linh kiều tứ đoạn cường giả. Cho dù là đối mặt cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, cũng không có khả năng như vậy bị nghiền ép. Đây là cái gì thủ đoạn? Thật là khủng khiếp, đại vũ vương triều chiêu bài hoàng cấp võ học, chỉ một cái liền bị đánh nát. Chung quanh đông đảo vương triều thiên kiêu trong mắt, cũng là toát ra khó mà che giấu vẻ chấn động. Cho dù Vũ Văn Thiên Bàn Sơn Ấn, còn chưa không tính là vũ vương ấn mạnh nhất cực chiêu, nhưng uy lực cũng tuyệt đối đạt đến vương cấp võ học đỉnh phong, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Giải thích duy nhất, liền là thực lực chênh lệch quá lớn. Người này, Tử Đông Lai, Vân Dương các loại đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, giờ phút này ánh mắt thâm thúy, sắc mặt cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Cho dù lấy thực lực của bọn hắn, đối đầu Vũ Văn Thiên, mặc dù vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không thể làm đến nhẹ nhàng như vậy. Hắn lại so trước đó mạnh hơn, Thiên Tinh Vương Triều bên kia, Tinh Ly Hoàng tử trầm giọng nói. Mạnh hơn lại như thế nào, này Diệp Cô Thần nhất định phải chết. Tinh Hồng Thái tử sắc mặt cũng là chìm nhưng, Diệp Cô Thần tốc độ tiến bộ, làm cho người rất ngoài ý muốn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia 108.000 kiếm hồn tràn ngập chỗ, đột nhiên bộc phát ra một thân gầm thét. Nhưng gặp ầm vang một tiếng thật lớn, Vũ Văn Thiên thân hình cưỡng ép phá vỡ ngàn vạn kiếm hồn xông ra. Giờ phút này, đầu hắn phát rối tung, lộn xộn vô cùng, khóe miệng càng là có tiên huyết chảy xuống. Nhưng là ở trên người hắn, xuất hiện một bộ màu bạc chiến giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, nở rộ kim loại sáng bóng, có cực mạnh phòng ngự phù văn, tại ngân giáp mặt ngoài lưu chuyển lên. Đây là Vũ Văn Thiên cực phẩm pháp văn hộ giáp, thiên ngân chiến giáp. Nói chung, Vũ Văn Thiên là sẽ không vận dụng thiên ngân chiến giáp, bởi vì căn bản không có mấy người đáng giá hắn vận dụng. Mà này thiên bạc chiến giáp, cũng là Vũ Văn Thiên át chủ bài một trong, vốn là dùng để đối phó Tử Đông Lai, Công Minh Phách, Tinh Hồng Thái tử các loại đỉnh cấp thiên kiêu. Kết quả bây giờ bị bách tế ra, nhưng càng làm Vũ Văn Thiên sắc mặt khó coi là, hắn thiên ngân chiến giáp bên trên, vậy mà hiện đầy vết kiếm, răng khắp nơi. Trong cơ thể càng là có rất nhiều kiếm hồn tại bạo vọt, làm hắn khục huyết không ngừng. Đi ra cho ta, Vũ Văn Thiên vận chuyển công pháp, trong cơ thể chân khí bộc phát mà ra, đem những thích thiên kiếm hồn kia bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng cùng với lúc, hắn lại lần nữa khục huyết, ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ. Diệp Cô Thần, ngươi làm ta nổi giận. Vũ Văn Thiên sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn vậy mà ngay trước mười mấy cái vương triều, hơn 500.000 người trước mặt, chật vật như thế, đây là chưa bao giờ có. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Vũ Văn Thiên ánh mắt lan tràn tơ máu, thần sắc nghiêm nghị. Mặc kệ trận chiến ngày hôm nay kết quả như thế nào, hắn chung quy là tại cấp thấp vương triều thiên kiêu trong tay cắm té ngã. Đây là không cách nào bôi đi chỗ bẩn. Điên hải ấn, Vũ Văn Thiên lại lần nữa bộc phát cực chiêu, trong cơ thể thể lỏng chân khí tại khí hải bên trong bành trướng mãnh liệt. Kinh khủng chân khí dọc theo gân mạch toán loạn, bộc phát ra. Bên trong hư không, phảng phất truyền ra sóng lớn quái dị, thủy triều bành trướng thanh âm. Vô tận chân khí hóa thành thủy triều tập trời, tại ở trong đó, một phương ấn kết phá sóng mà ra, mang theo một cỗ phảng phất nhưng xông phá hết thảy uy thế, đối phía dưới Diệp Cô Thần trấn áp mà đến. Là điên hải ấn, chung quanh chúng vương triều thiên kiêu chấn kinh, điên hải ấn uy năng nhưng mạnh hơn bản sơn ấn nhiều, đoán chừng đều mò tới hoàng cấp võ học cạnh góc. Thí tiên kiếm thuật, tiên đọa, Diệp Cô Thần thấy thế, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn huyền minh trọng kiếm quét ngang mà lên. Một đạo vạch phá thiên địa kiếm mang quét về phía bầu trời, nương theo lấy bảy tiên vẫn rơi đáng sợ cảnh tượng, hư không nổ đùng, không khí xé rách. Oanh, đinh tai nhức óc va chạm thanh âm, vang vọng thập phương. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đạo kiếm quang kia tách ra đánh tới chân khí thủy triều, sau đó hung hăng đụng vào điền hải ấn bên trên. Phanh, như là một viên đại tinh nổ tung, cuồng mãnh chân khí ẩm vang khuếch tán. Chung quanh đông đảo vương triều thiên kiêu cũng là bị dư ba đẩy lui. Phốc phốc. Dư ba trùng kích tại Vũ Văn Thiên trên thân, tuy có thiên ngân chiến giáp hộ thể, hắn ngũ tạng lục phủ nhưng như cũng nhận lấy rung động, tăng thêm trước đó tích thiên kiếm hồn đâm rách hắn thể nội tạng phủ, giờ phút này lại lần nữa nôn huyết. Trái lại Diệp Cô Thần, thân hình cũng là bị đẩy lui, nhưng cũng không có rõ ràng thương thế. Một kích này, lại còn là Diệp Cô Thần chiếm thượng phong. Ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt ngưng kết, không thể tin, chung quanh đông đảo vương triều thiên kiêu người, như là gặp quỷ bình thường. Vũ Văn Thiên thực lực cũng không phải cái kia Chu Tước Ngọc có thể so, cho dù cùng đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, đều có thể tách ra vật tay, kết quả bây giờ lại là liên tiếp rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ hôm nay, này cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, thật sẽ nghịch tập, sáng tạo ghi chép. Chung quanh hơn 50 vạn xem người, đều là hít sâu một cái khí. Tại dĩ vãng thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên, còn không có cấp thấp vương triều nghiền ép cao đẳng vương triều ghi chép. như hôm nay Diệp cô thần thật làm được, vậy sẽ lại lần nữa lập nên ghi chép. Ta liền nói, Diệp kiếm tông không bại, khi kiếm quét các đại vương triều, quét ngang hết thảy địch. Mấy trăm ngàn xem người bên trong, cũng không ít thánh nguyên vương triều bản thổ người, giờ phút này đều là mắt lộ ra vẻ kích động. Đáng hận, nhìn xem chung quanh cái kia biến ảo ánh mắt, Vũ Văn Thiên tim phổi đều muốn tức nổ tung. Diệp cô thần chẳng khác gì là dẫm lên trên đầu của hắn vị, như hôm nay thật bại, hắn hết thảy uy danh, đều chính là Diệp cô thần bàn đạp. Đắc ý cái gì, ta một chiêu cuối cùng này, người có thể đón lấy sao? Vũ Văn Thiên sắc mặt lạnh lùng, bôi đi khóe miệng tiên huyết. Hắn thi triển bí thuật, trong cơ thể khí tức đúng là lại lần nữa tăng vọt, chân khí càng thêm hùng hậu. Xem ra này Vũ Văn Thiên muốn liều mạng a. Nhìn thấy cái kia thi triển bí thuật Vũ Văn Thiên, người vây quanh kinh ngạc nói. Có thể ép Vũ Văn Thiên thi triển bí thuật, Diệp cô thần đã vô cùng ghê gớm. Vũ Văn Thiên hai tay kết ấn, chân khí nhốn nháo, một cỗ lực lượng kinh khủng, tại hai tay của hắn ở giữa cô đọng hội tụ. Không phải là cái kia Vũ Vương ấn một chiêu cuối cùng. Khắp nơi rung động, chăm chú chú ý, Vũ Vương ấn một chiêu cuối cùng, uy năng thế nhưng là đạt đến hoàng cấp võ học trình độ. Cái kia Diệp cô thần vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng, thật sự cho rằng hoàng cấp võ học tốt như vậy nhận sao? Nhìn xem cái kia lạnh nhạt mà đứng Diệp cô thần, chung quanh rất nhiều vương triều thiên kiêu đều là oán thầm. Ở đây địa ngoại, cái kia tóc tai bù xù, giống bà điên bình thường Chu Tước Ngọc, cũng là đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Ha ha, hoàng cấp võ học cũng có thể không nhìn, Diệp cô thần, ta muốn nhìn thấy ngươi, so ta càng thêm chật vật. Chu Tước Ngọc sắc mặt oán độc đạo, vậy mà bọn hắn nhưng lại không biết, có thể so với hoàng cấp võ học uy năng chiêu thức, Diệp cô thần tiếp nhận không ít. Dương Hạo thương chiến thần nhất kích, Huyền Hạo một kiếm không hối hận, còn có cổ tôn cực chiêu, cơ hồ đều đạt đến hoàng cấp võ học trình độ. Mà trước mắt này Vũ Văn Thiên cực chiêu, coi ba động, cũng không gì hơn cái này. Một chiêu này trấn áp ngươi, phiên thiên ấn. Vũ Văn Thiên hai tay bắt ấn, giơ cao khỏi đỉnh đầu, một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ, phảng phất một góc thiên khung hiển hóa. Sau đó, Vũ Văn Thiên hai tay đột nhiên khẽ đảo. Như là một góc thiên khung đảo ngược, khí thế bàng bạc, đối Diệp cô thần chấn sát xuống. Một chiêu này không tiếp nổi, tám thành liền sẽ chết. Chính là Tử Đông Lai, Công Minh Phách các loại đỉnh cấp thiên kiêu, sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng. Một chiêu này bọn hắn có lẽ có thể đón lấy, nhưng cũng muốn nỗ lực một chút đền bù, thi triển át chủ bài thủ đoạn. Diệp cô thần lãnh mâu nhìn lên trời, song đồng một thoáng thời bị huyết sắc thôn phệ. Tu La kiếm đạo gia trì bản thân, Tu La kiếp, thiên địa diệt. Diệp cô thần một tiếng quát chói tai, phía sau cùng thời lan tràn ra một đôi trăm trượng kiếm chi vũ rực. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, đây đối với trăm trượng kiếm rực, vậy mà hiện ra huyết sắc, phảng phất là vô số huyết sắc mũi kiếm tổ hợp lại với nhau. Một kiếm quét ngang, kiếm khí màu đỏ ngòm ngút trời, đâm thủng thiên khung. Chương 741, quét ngang cao đẳng vương triều. Đây là cỡ nào kiếm chiêu? Một đám vương triều thiên kiêu, hít vào một ngụm mát khí, cảm giác tê cả da đầu. Loại kia kiếm chiêu, xem bọn hắn nổi da gà đều là đi lên. A, có vẻ giống như cùng trước đó khác biệt. Chính là cái kia chút gặp qua Diệp cô thần thi triển vạn thần kiếp người, cũng đều là kinh ngạc, Diệp cô thần thi triển chiêu thức mặc dù giống nhau, nhưng giống như lại có kinh ngạc. Này, không phải là đem kiếm đạo dung nhập trong kiếm chiêu, ở đây địa ngoại quan chiến kiếm cửu, thân thể đột nhiên chấn động, ngữ khí bất khả tư nghị nói. Đem kiếm đạo dung nhập kiếm chiêu, nhìn như đơn giản, nhưng là nếu không có tại kiếm chi nhất đạo chìm đắm mấy chục năm, tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Vậy mà Diệp cô thần cũng không bất quá là cái 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm đạo, bây giờ càng đem kiếm đạo dung nhập đến cực điểm kiếm chiêu bên trong. Kiếm cửu rung động không hiểu, còn lại thiên kiêu, mặc dù có lẽ không hiểu nhiều lắm kiếm đạo, nhưng cũng có thể cảm giác được một kiếm này uy lực. Oanh, Diệp cô thần phía sau kiếm chi vũ rực chấn động, một cỗ muốn phá diệt trời xanh kiếm khí, hội tụ tại mũi kiếm. Cùng thời ra chỉ phá hư tính cực mạnh Tu La kiếm đạo, thúc đẩy một thức này, Tu La kiếp thiên địa diệt. Oanh, huyết sắc kiếm khí như là muốn xuyên thủng trời xanh. Kia kiếm quang ầm vang đem Vũ Văn Thiên chỗ chân áp xuống phía kia ấn kết vỡ vụn. Két két một thanh âm vang lên, huyết sắc kiếm quang xé rách không khí, hung hăng đánh vào Vũ Văn Thiên thiên ngân chiến giáp phía trên, để nó trải rộng vết nứt. Vũ Văn Thiên cũng là cảm giác ngực như bị thái cổ cự tượng dẫm đạp một cước, lập tức hung hăng từ thiên khung rơi xuống mà xuống, oanh một tiếng, trùng điệp đập xuống đất, miệng phun tiên huyết không ngừng. Chung quanh hơn 50 vạn xem người, tại lúc này yên tĩnh, lộ ra im ắng rung động thần sắc. Cao đẳng vương triều thiên kiêu, thi triển ra phiên thiên ấn Vũ Văn Thiên, vậy mà bại. Một bên khác, Diệp cô thần thân hình cũng là nhận lấy trùng kích. dù sao hoàng cấp võ học uy lực cũng là rất mạnh, Diệp Cô Thần thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuống một vòng vết máu. Nhưng so với cái kia tê liệt ngã xuống tại trong hầm, chật vật không chịu nổi Vũ Văn Thiên tới nói, muốn tốt rất rất nhiều. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Cái kia đã bị đào thải bị loại Chu Tước Ngọc, giờ phút này càng là đã mất đi tam hồn thất phách, không ngừng lắc đầu. Nàng vừa rồi còn chờ mong nhìn thấy Diệp Cô Thần tại Vũ Văn Thiên trong tay chật vật. Kết quả Diệp Cô Thần hiện tại chỗ thể hiện ra gọi ra thực lực, lại lần nữa trùng điệp quạt nàng một bạt tai. Đại ca, Vũ Văn Cực sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy như là nhỏ kê tử bình thường. Một mực bị hắn coi là truy đuổi mục tiêu Vũ Văn Thiên, giờ phút này đúng là không chịu được như thế một kích. Đại Vũ Vương Triều một đám thiên kiêu cũng là đầy mặt ngạc nhiên, không cách nào tin. Ngươi, Vũ Văn Thiên gian nan đứng người lên, đầy cái cằm đều là tiên huyết, trên người hắn thiên ngân chiến giáp, ngực càng là xuất hiện đạo đạo giống mạng nhện vết rách. Vũ Văn Thiên không cách nào tưởng tượng, nếu là không có thiên ngân chiến giáp hộ thân, hắn cho dù may mắn không chết, đoán chừng cũng sẽ rất thê thảm. Ếch ngồi đáy giếng, chẳng lẽ không phải nói các ngươi chính mình sao? Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt, hắn không có chút gì do dự, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình lại lần nữa bạo trùng mà đến. Không tốt, Vũ Văn Thiên biến sắc, hôm nay hắn xem như cắm. Diệp Mỗ vốn chỉ là muốn đối phó Vũ Văn Cực một người, nhưng đã các ngươi Đại Vũ Vương Triều muốn nhúng tay, vậy liền đem bọn ngươi cùng một chỗ đào thải a. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh buốt nói, lớn mật, làm càn, Đại Vũ Vương Triều một đám thiên kiêu đều là phẫn uất, đỏ mặt tía tai. Bọn hắn thân là cao đẳng Vương Triều thiên kiêu, chưa từng chịu đủ như vậy miệt thị. Diệp Cô Thần một người, vậy mà nói bừa quét ngang bọn hắn toàn bộ. Ngu muội, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong, hắn lại lần nữa đưa tay, 108.000 kiếm ẩm vang khuếch tán mà ra, hóa thành màu xanh kiếm long, quét ngang mà đi. Ngự vạn kiếm mà ra, quét ngang Vương Triều thiên kiêu. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp nôn huyết chi tiếng vang lên, cái kia chút một khắc trước còn tức giận bất bình thiên kiêu, sau một khắc trực tiếp là như là đống cát bình thường bị đánh bay. Ngươi không cần quá mức, Vũ Văn Thiên nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt. Tại dĩ vãng, nào có cao đẳng Vương Triều toàn viên bị loại sự tình phát sinh. Mà bây giờ, bọn hắn Đại Vũ Vương Triều sẽ trở thành thứ nhất cái, bị đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, nhận hết chế giễu. Ngươi cũng đồng dạng, Diệp Cô Thần trọng kiếm quét ngang mà ra, Vũ Văn Thiên kiệt lực chống cự, nhưng hắn vốn là thân thụ thiên địa diệt một kiếm thương tích, trực tiếp là bị đánh ra sân bãi. Cuối cùng, toàn bộ Đại Vũ Vương Triều chỉ còn lại Vũ Văn Cực một người còn tại. Này, này, Vũ Văn Cực như là kê tử bình thường run rẩy, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo vô cùng sợ hãi. Cực độ hối hận, từ Vũ Văn Cực trong lòng lan tràn ra. Như hắn khi thời tại Hoàng Đô đấu kiếm quán, không có trêu chọc Diệp Cô Thần, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Nhưng hắn cái kia thời sao lại biết được, này cái cấp thấp Vương Triều Thiên Kiêu, vậy mà lại trở nên như thế cường hãn. Ta nhận, Vũ Văn Cực căn bản không có mảy may chiến lực, trực tiếp liền muốn nhận thua. Hắn một cái sinh tử huyền quan cảnh, làm sao có thể là Diệp Cô Thần đối thủ. Vậy mà, Diệp Cô Thần hiển nhiên cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha Vũ Văn Cực. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ra chiêu, để Vũ Văn Cực toàn thân đều là kiếm thương, xương cốt như là bị đập nát, gương mặt càng là xương giống cái đầu heo, khóe miệng đều phá. Diệp Cô Thần nặng kiếm nhất hoành, như là kích bóng bình thường đem Vũ Văn Cực ầm vang đánh bay. Phốc phốc, Vũ Văn Cực trực tiếp là ngã lộn nhào, lấy đầu rơi địa phương thức hung hăng cắm vào trong đất bùn. Không có trải qua bao lâu thời gian, toàn bộ Đại Vũ Vương Triều, toàn viên bị loại. Chung quanh tất cả xem người ngạc nhiên, cho dù toàn bộ trong sân, có rất nhiều hỗn chiến, thiên kiêu giao thủ. Nhưng Diệp Cô Thần nơi này, y nguyên rất dễ thấy, hấp dẫn số lớn ánh mắt. Đây chính là cái kia cái danh xưng kiếm tông Diệp Cô Thần à, quả nhiên có chút thủ đoạn. Xem ra vậy cũng không phải là nghe đồn a, có mấy phần chân thực, một cái cao đẳng vương triều, trực tiếp bị hắn một người diệt. Mọi người chung quanh sợ hãi than nói, thậm chí liền ngay cả cái kia sừng sững trên bầu trời, chủ trì thi đấu sự tình lão giả áo bào trắng, cũng là hơi có kinh ngạc, mở miệng nói kẻ này là ai, đến từ cái nào cái đỉnh cấp vương triều. Lão giả áo bào trắng cũng không hiểu rõ này chút vương triều thiên kiêu, hắn chỉ là trước khi thời phái tới chủ trì thi đấu sự tình. Đang nghe Diệp Cô Thần xuất thân thấp hèn các loại vương triều về sau, lão giả áo bào trắng cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Diệp Cô Thần đưa tới rất nhiều chú ý. Đương nhiên, cùng này tương đối như thế, hắn cũng lập tức trở thành trong sân đông đảo thiên kiêu mục tiêu công kích. Hắc Phu Vương Triều một đám thiên kiêu, quỷ khí âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Kim Dương Vương Triều chờ, cũng là ánh mắt ngưng trọng. Rất rõ ràng, Diệp Cô Thần thủ đoạn, trấn nhiếp đến bọn hắn. có lẽ đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, hãy còn không e ngại Diệp Cô Thần. Nhưng này chút cao đẳng vương triều thiên kiêu, lại là cảm nhận được cực độ uy hiếp. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, này Diệp Cô Thần đoán chừng phải bị nhầm vào. Đúng vậy a, không chỉ có là hắn, đoán chừng theo hắn những người kia cũng muốn gặp nạn. Chung quanh một chút người sáng suốt cũng là đã nhìn ra, này hai đại vương triều, ẩn ẩn hội tụ, vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Chương 742, khoanh tay đứng nhìn. Nói chung, cao đẳng vương triều thiên kiêu, ỷ vào thân phận mình, cũng sẽ không cùng người khác liên thủ, vây quét một người. Nhưng Diệp Cô Thần triển hiện ra chiến lực, quả thực rung động bọn hắn. Một người quét ngang một cái cao đẳng vương triều, thậm chí là thiên địa linh kiều tứ đoạn, thì triển ra hoàng cấp võ học Vũ Văn Thiên, đều là bị Diệp Cô Thần nghiền ép đánh bại. Nếu là Diệp Cô Thần cố ý, hắn có lẽ có thể lại đối với những khác cao đẳng vương triều xuất thủ. Giờ phút này, Kim Dương vương triều, Hắc Phu vương triều chờ, đối Diệp Cô Thần chờ vây quanh mà đến. Diệp Cô Thần sắc mặt mây trôi nước chảy, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, Tiểu Mập Mạp chờ đứng sau lưng hắn. Diệp Cô Thần, thực lực của ngươi, làm cho người rất ngoài ý muốn. Kim Dương vương triều Dương Dịch hoàng tử mở miệng, hắn tu vi sinh tử huyền quan, không phải là Kim Dương vương triều thực lực mạnh nhất thiên kiêu, nhưng lại tận mắt chứng kiến trải qua Diệp Cô Thần thực lực thủ đoạn. Cấp thấp vương triều người, liền khiêm tốn một chút không tốt sao, như thế phong mang tất lộ, cuối cùng sẽ chỉ lọt vào nhầm vào mà thôi. Hắc Phu vương triều bên kia, từng gặp Diệp Cô Thần chiến đấu quỷ Si La không có mở miệng, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Mở miệng chính là Hắc Phu giáo đại giáo tử, quỷ Cừu. Hắn màu da trắng bệch, trên mặt miêu tả lấy các loại cổ quái vặn vẹo quỷ quyệt phù văn, coi trọng đi hết sức quỷ dị. Tu vi cùng cái kia Vũ Văn Thiên, đồng dạng là thiên địa linh kiều tứ đoạn. Nhưng nó làm cho người ghé mắt, lại không phải chân khí ba động, mà lên cái kia ẩn ẩn tản ra thần hồn uy áp. Chuyên tu thần hồn chi thuật sao? Diệp Cô Thần ánh mắt ném đi, sắc mặt nhàn nhạt. Hắn khi rảnh rỗi từng nghe nói, Hắc Phu vương triều Hắc Phu giáo, chuyên tu quỷ dị thần hồn thủ đoạn, có thể công kích địch nhân thức hải. Đừng bảo là giống nhau cảnh giới, cho dù là cao hơn một, hai cấp người, cũng không muốn đối đầu Hắc Phu giáo người. Nhưng cũng tiếc, bất luận này quỷ Cừu thần hồn thủ đoạn mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng mạnh hơn có được hỗn độn thức hải Diệp Cô Thần. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần trong thức hải, còn có thuế biến sau thủ hộ linh vật, tinh vẫn ma hồn điệp. Kim Dương vương triều, Hắc Phu vương triều đám người tụ lại tới, thần sắc bất thiện. Xuất thủ, không có chút gì do dự, này hai đại cao đẳng vương triều, trực tiếp nổi lên xuất thủ. Kim Dương vương triều mạnh nhất thiên kiêu, chính là ở vào thiên địa linh kiều ba đoạn Dương Liệt hoàng tử. Hắn vừa ra tay, nóng bỏng chân khí bạo dũng ra, trực tiếp đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đi. Cùng lúc, Hắc Phu vương triều quỷ Cừu cũng là xuất thủ, thân pháp như quỷ mị, hai mắt một thoáng thời đen như mực một mảnh, thần hồn lực lượng bạo dũng mà ra. Hai vị này thiên địa linh kiều thiên kiêu, không hẹn mà cùng, liên thủ đối phó Diệp Cô Thần. Ngoài ra, còn lại hai đại vương chỉ lên trời kiêu, cùng nhau xông về phía Tô Kiếm Thi chờ. Lấy nhiều khi ít, đáng giận, Tô Kiếm Thi nhấc kiếm xuất thủ, kiếm khí tung hoành. Tuy rằng không thể vận dụng nhân hoàng kiếm lực lượng, nhưng thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Ngoài ra, Tiểu Mập Mạp cũng là cái kỳ hoa, không có gì cảnh giới khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác phảng phất có được thần hành chi thuật, thân pháp nhanh chóng, với lại một mặt tiện khí. Này kiếm nhất ra, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Mập Mạp dáng vẻ trang nghiêm, tế ra của mình kiếm. Đây là cái gì kiếm? Kim Dương vương triều cùng Hắc Phu vương triều một chút thiên kiêu vẻ mặt nghiêm túc, từ chuôi kiếm này bên trong, tựa như thật tản ra làm bọn hắn đều kiêng kỵ khí tức. Kiếm này, tên là ta thật, cầu được chân ngã, chém hết hư ảo. Tiểu Mập Mạp nói chuyện không mang theo một tia khói lửa khí, sắc mặt nghiêm nghị, làm như có thật. Nhưng cũng tiếc trên mặt thịt mỡ đang run rẩy, hơi phá hủy một chút khí chất. Ngã chân kiếm, bọn này vương triều thiên kiêu thật sâu kiêng kỵ, giọng mang ngưng trọng mở miệng. Không sai, ngươi thật tiện. Tiểu Mập Mạp thực tại nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, một thân thịt mỡ run rẩy. Hắn rất thất đức, thường xuyên cầm một chiêu này đến tổn hại người. Ngươi đang đùa bỡn chúng ta. Bọn này vương triều thiên kiêu sắc mặt một thoáng thời đỏ bừng lên, xấu hổ vô cùng, đuổi theo Tiểu Mập Mạp chặt. Tiểu Mập Mạp mặc dù béo, nhưng thân hình lấp lóe, so trong nước con cá còn trơn trượt, căn bản bắt không được. Bất quá tuy có Tiểu Mập Mạp, Tô Kiếm Thi chờ, nhưng nói tóm lại, kiếm tông Tháp Lâm những này thiên kiêu vẫn là bị đại nguy cơ. Biểu ca, chúng ta có phải hay không nên ra tay trợ giúp biểu muội? Yến Vân vương triều bên này, Yến Thiếu Đường do dự, mở miệng nói. Hắn tự nhiên không phải là muốn trợ giúp Diệp Cô Thần, mà là muốn cứu Yến Vô Song. Nhưng thực lực mình thực tại không mạnh, chỉ có thể để Yến Cửu Hành cũng xuất thủ. Hoàn toàn chính xác nên như thế, Yến Cửu Hành khẽ gật đầu. Kết quả này lúc, cái khác Yến Vân Vương Triều Thiên Kiêu lại không làm. Cái kia Yến Tú càng là mang theo cười lạnh mở miệng nói, đại ca, tính toán đi, Yến Vô Song tình nguyện tin tưởng cái kia Diệp Cô Thần, đều không muốn tin tưởng chúng ta, vậy liền để nàng đi a. Đúng vậy a, nàng nếu sớm cùng chúng ta cùng một chỗ, bây giờ cũng sẽ không bởi vì Diệp Cô Thần, mà lọt vào như vậy nhầm vào. Còn lại Yến Vân Vương Triều Thiên Kiêu cũng là lạnh giọng phụ họa nói. Trước đó, là bọn hắn ngại Yến Vô Song chờ cản trở, không để cho gia nhập trận doanh. Kết quả hiện tại, còn nói là Yến Vô Song không muốn gia nhập bọn hắn, là tự làm tự chịu. Các ngươi, Yến Cửu Hành chăm chú nhíu mày, hai đại cao đẳng vương triều liên thủ, bằng vào hắn một người, căn bản là không có cách cứu Kiếm Tông Tháp Lâm. Trừ phi Yến Vân Vương Triều tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Nhưng Yến Tú trở lại không muốn xuất thủ, liền tại Yến Vân Vương Triều ngồi nhìn chi thời. Diệp Cô Thần từ lâu cùng Dương Liệt Hoàng Tử, Quỷ Cừu hai người chiến ở cùng nhau. Đại Liệt Dương Thuật, Dương Liệt Hoàng Tử xuất thủ, chân khí dâng lên, hắn chân khí vậy mà cũng là dị chủng chân khí, hiện lên xích hồng sắc, như là hỏa diễm. Hồn Chú Thuật, một bên khác, Quỷ Cừu hai mắt đen kịt, một cỗ đen kịt linh hồn lực bạo dũng mà ra, trực tiếp đánh về phía Diệp Cô Thần thức hải. Diệp Cô Thần sắc mặt hồn nhiên không sợ, dư quang thoáng nhìn chiến cuộc. Hai đại vương hướng giáp công, Kiếm Tông Tháp Lâm tình huống không ổn. Cần mau chóng giải quyết. Diệp Cô Thần sắc mặt hờ hững, ngũ hành kiếm vực, ra. Diệp Cô Thần không muốn kéo dài, cường thế xuất thủ, kiếm ý khuếch tán mà ra, hóa ra một phương ngũ hành kiếm vực. Các loại kiếm mang hoành không mà lên, chảm phá Dương Liệt Hoàng Tử thủ đoạn. Vậy mà này lúc, Quỷ Cừu Hồn Chú Thuật cũng đã đánh tới. Diệp Cô Thần không có một tia phản ứng, cứ như vậy để này thuật trực tiếp đánh vào chính mình thức hải. Tiếp Quỷ Cừu Hồn Chú Thuật, cái kia Diệp Cô Thần xong. Một đám thiên kiêu thấy cảnh này, không khỏi kêu lên. Về phần cái kia chút bị Diệp Cô Thần oanh ra sân bãi, như Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Cực, Vũ Văn Thiên chờ, sắc mặt thì mang theo rét lạnh ý cười. Hắc Phu Giáo chú thuật khó chơi nhất, nếu là bị đánh vào thức hải, Quỷ Cừu một ý niệm, liền có thể để Diệp Cô Thần thức hải vỡ vụn. Tử Đông Lai khẽ lắc đầu, cho rằng kết cục đã định. Quỷ Cừu nhìn thấy chiêu thức đạt được, cũng là mặt lộ cười gần ác độc. Diệp Cô Thần, hiện đang cấp ngươi một lựa chọn, chính mình rời khỏi sân bãi, còn có thể miễn đi đốt cháy linh hồn nỗi khổ. Quỷ Cừu âm lãnh nói, Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc nói, ngươi đều có thể thử một lần. Hừ, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta vô tình. Quỷ Cừu hừ lạnh một tiếng, tay nắm ấn quyết. Vậy mà, làm hắn ngạc nhiên là, Diệp Cô Thần nhàn nhạt đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Này, chuyện gì xảy ra, Quỷ Cừu lại thôi động ấn quyết, Diệp Cô Thần y nguyên thờ ơ. Tại sao có thể như vậy, Quỷ Cừu hồn chú thuật vậy mà không có đưa đến tác dụng. Mọi người chung quanh kinh ngạc, cái kia Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực mấy người cũng là sắc mặt ngưng kết, cười lạnh cứng lại ở đó, hết sức buồn cười. Không có tác dụng à, cái kia đến phiên Diệp Mỗ. Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải đột nhiên xoay tròn, một cỗ vô cùng kinh khủng, tựa như thao thiên cự lãng linh hồn lực quét sạch mà ra. Cùng lúc, một đạo trùng sáng rực rỡ, từ nó trong thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp bên trong phóng xuất ra. Tinh hồn quang thúc, cái kia một đạo cực quang, trực tiếp ầm vang hướng về Quỷ Cừu. Tử hồn chung, Quỷ Cừu sắc mặt kịch biến, rít lên một tiếng, tế ra chính mình thức hải thủ hộ linh vật. Hắc Phu Giáo chuyên tu thần hồn, hắn thân là đại giáo tử, tự nhiên không thiếu thủ hộ linh vật. Nhưng như vậy thủ hộ linh vật, tại tinh hồn quang thúc oanh kích phía dưới, lại là trực tiếp rạn nứt, sau đó phá diệt. Oanh, tinh hồn quang thúc đánh vào Quỷ Cừu thức hải, hắn ôm đầu một tiếng hét thảm, mới ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Khắp nơi tĩnh mịch, lại một vị cao đẳng vương triều thiên kiêu, suy tàn tại Diệp Cô Thần trong tay. Chương 743, một thù trả một thù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia Quỷ Cừu thế nhưng là chuyên tu thần hồn thiên kiêu, Diệp Cô Thần làm sao có thể tại thần hồn phương diện áp chế Quỷ Cừu. Cái khác vương triều thiên kiêu, như là gặp quỷ, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần không rời mắt. Liên quan tới Diệp Cô Thần nghe đồn, làm cho người ta chú ý nhất, tự nhiên là hắn kiếm đạo. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Diệp Cô Thần chuyên tu kiếm chi nhất đạo. Võ đạo một đường, cảnh giới trọng yếu nhất, nhưng trừ cái đó ra, cũng đều có thiên về. Tỷ như có thịt người thân cường hãn, có người thần hồn cường đại, có người kiếm đạo vô song, đây đều là phương hướng khác nhau. Như cái kia cổ tôn, chuyên tu lực sát thương cường hãn đao pháp võ học, công sát lực lượng có thể xưng vô song. Nhưng tại thần hồn, nhục thân phương diện, thì hơi yếu. Cũng không phải nói thật yếu, mà là so sánh với, hơi thua kém tại chuyên tu nhục thân, thần hồn người. Đồng lý, Diệp Cô Thần chính là lấy kiếm nổi danh, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất. Theo lý mà nói, đã đủ yêu nghiệt, kết quả tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp cô thần tại thần hồn phương diện, còn như vậy yêu nghiệt, trực tiếp nghiền ép chuyên tu thần hồn quỷ cừu. Không, ta tuyệt không tin tưởng, quỷ cừu thân thể run rẩy, gian nan đứng dậy, hai tay ôm đầu, hắn thức hải đơn giản muốn nứt mở, khuôn mặt vặn vẹo, lại là không chịu chịu thua. Nếu là bại bởi một cái chuyên tu thần hồn cường đại thiên kiêu, cái kia còn chưa tính. Nhưng Diệp cô thần là cái kiếm tu a, quỷ cừu cảm giác chính mình đơn giản bị làm nhục, tu thần hồn tu đến cầu thân bên trên đi, có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy quỷ cừu như vậy không thể nào tiếp thu được, Diệp cô thần khẽ lắc đầu. Này quỷ cừu đụng phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải tu luyện cửu kiếp tâm kinh chính mình. Không nói cái khác, chỉ là hỗn độn thức hải, liền đầy đủ nghiền ép cùng giai tất cả thức hải. Chớ đừng nói chi là còn có tinh vẫn ma hồn điệp bực này sinh mệnh thủ hộ linh vật. Mới Diệp cô thần thậm chí đều không có để tinh vẫn ma hồn điệp thôi động thủ hộ lồng ánh sáng. Cái kia hồn chú thuật trực tiếp liền đã rơi vào hỗn độn thức hải bên trong. Kết quả hỗn độn thức hải một cái xoay tròn, trực tiếp đem chú thuật chôn vùi. Hỗn độn hồn lực chỗ tốt mới hiển hiện ra, lại đến, quỷ cừu gầm thét một tiếng, thức hải cơ hồ thôi động đến cực hạn, bàng bạc hồn lực bạo dũng mà ra. Cái kia nồng đậm hồn lực, phảng phất biến thành màu xám sương mù cuồn cuộn, cuối cùng hình thành một cái cự đại màu xám đầu lâu. Đầu lâu mở ra tùm miệng lớn, đối Diệp cô thần thôn phệ mà đến. Ma khô phệ, đây là Hắc Vu giáo hoàng cấp hồn thuật, quỷ cừu mặc dù không cách nào triệt để phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng ba động cũng làm cho người kinh hãi. Diệp cô thần lông mày đột nhiên nhếch lên, hỗn độn hồn lực bạo dũng mà ra, trực tiếp bọc lại màu xám đầu lâu. Cùng thời tinh vẫn ma hồn điệp lại lần nữa bắn ra tinh hồn quang thúc. Tại Diệp cô thần đột phá hỗn độn thức hải lúc, tinh vẫn ma hồn điệp cũng lại lần nữa tiến hóa, cánh bướm bên trên lại lần nữa xuất hiện viên thứ ba tinh ban. Mà này tinh hồn quang thúc cũng là tinh vẫn ma hồn điệp mới thần hồn thủ đoạn công kích. Ầm ầm, màu xám đầu lâu bị hỗn độn hồn lực bao khỏa, lại bị tinh hồn quang thúc đánh trúng, ầm vang một tiếng diệt phong. Vô hình hồn lực quét sạch tứ phương. Phá hồn tinh châm, Diệp cô thần thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp vỗ cánh, hồn lực ngưng tụ làm vô số lông châu đồng dạng tinh châm, đối quỷ cừu bạo đâm mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quỷ cừu căn bản là không có cách ngăn cản, thức hải đều nhanh muốn nổ tung. Toàn bộ đầu người sọ kịch liệt đau nhức, gân xanh lộ ra, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Trực tiếp là chết ngất trải qua đi, quỷ cừu so thần hồn, vậy mà thua. Chung quanh chiến cuộc cơ hồ đình trệ, cái kia chút xuất thủ Hắc Vu vương triều thiên kiêu, con mắt đột xuất, không thể tin được. Đáng chết, một bên khác, Dương Liệt hoàng tử mí mắt nhảy lên, khóe miệng co giật. Lúc này mới giao thủ mấy chiêu, quỷ cừu liền bị thua. Đến phiên các ngươi, Diệp cô thần ánh mắt lãnh đạm, hắn lại lần nữa ra tay, không có chút nào thể diện. Đã mất đi quỷ cừu, Dương Liệt hoàng tử càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Mười mấy hiệp về sau, Dương Liệt hoàng tử chính là bị đánh bay ra sân bãi. Sau đó, Diệp cô thần hiệp đồng Tô Kiếm Thi chờ, đem Kim Dương Vương Triều, Hắc Vu Vương Triều tất cả thiên kiêu, đều oanh ra sân bãi. Này hai đại cao đẳng Vương Triều, bước Đại Vũ Vương Triều theo gót, toàn viên đào thải. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái kia chút cao đẳng Vương Triều lĩnh đội, mặt đều tái rồi, thân thể đều đang run rẩy. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt, hắn là cấp thấp Vương Triều thiên kiêu à, làm sao cảm giác cùng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu bình thường cường hãn. Một chút vương triều thiên kiêu hoài nghi nhân sinh, tự mình có phải hay không tại cùng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu giao thủ. Này, Yến Vân vương triều bên kia, trước đó còn khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt chúng thiên kiêu, giờ phút này sắc mặt ngượng ngùng. Yến Tú càng là có chút khó xử, thần sắc không được tự nhiên. Mới hắn còn mở miệng, cho rằng cái kia hai đại cao đẳng vương triều không thể trêu chọc. Cho rằng Yến vô song chờ là tự làm tự chịu, kết quả cũng không lâu lắm, cái kia hai đại vương triều, trực tiếp là bị Diệp cô thần quét ngang. So sánh dưới, Yến Tú thái độ lộ ra sao mà buồn cười buồn cười. Ai, hẳn là xuất thủ, Yến Cửu Hành khẽ lắc đầu thở dài. Vậy mà này lúc, một đám người khác, lại là hướng phía Yến Vân Vương Triều chờ khí thế hùng hổ mà đến. Không tốt, là Phượng Niết Vương Triều, Yến Vân Vương Triều thiên kiêu nhìn thấy người tới, không khỏi sắc mặt ngưng kết, lộ ra vẻ bối rối. Yến Tú càng là đáy lòng một cái lộp bộp, phát giác không ổn. Cái kia Phượng Hy công chúa cũng không hề xuất thủ. Chỉ là sắc mặt mang theo trêu chọc cùng ý cân nhắc, nhìn chằm chằm Yến Vân Vương Triều đám người kia. Bản công chúa luôn luôn không thích Yến Vân Vương Triều người, các người xuất thủ đem đào thải a. Phượng Hy công chúa thuận miệng nói, vâng, một nhóm hộ hoa sứ giả chắp tay. Trong đó có áo đỏ thiếu niên Vương Thành, thiên địa linh kiều tứ đoạn, trước đó Phượng Hy công chúa muốn lôi kéo Diệp cô thần gia nhập bọn hắn trận doanh, Vương Thành cũng là cường lực phản đối. Bất quá hiện tại nhìn thấy Diệp cô thần thực lực về sau, Vương Thành cũng là một mặt phiền muộn. hắn nhìn về phía Yến Vân Vương triều đám người, sắc mặt khó coi, giống như là muốn cho hả giận. Công chúa muốn để cho các người bị loại, các người liền lăn a. Muốn xuất thủ, liền tới. Yến Cửu Hành phất tay áo, sắc mặt lạnh lùng. Hắn cũng là thiên địa linh kiều tứ đoạn, không kém Vương Thành. Nhưng là Phượng Niết Vương triều thế nhưng là đỉnh cấp Vương triều, thiên địa linh kiều cường giả không ít. Trái lại Yến Vân Vương triều, tăng thêm Yến Cửu Hành, Yến Tú chờ, cũng mới 3-4 vị mà thôi, thế yếu rõ ràng. Trừ Yến Cửu Hành bên ngoài, còn lại tất cả Yến Vân Vương triều thiên kiêu, đều là lộ ra bối rối chi ý. Yến Tú càng là tim đập, sắc mặt trắng bệch, lên, không chần chờ chút nào, Vương Thành các loại Phượng Niết Vương triều thiên kiêu xuất thủ. Yến Cửu Hành chờ nghênh chiến, oanh, oanh, oanh, còn chưa giao tay mấy hiệp, liền có Yến Vân Vương triều thiên kiêu nôn huyết bay ngược, rơi ở đây địa ngoại. Cái kia Vương Thành, càng là như là muốn phát tiết buồn bực trong lòng, đem ánh mắt chằm chằm chuẩn thiên địa linh kiều cảnh Yến Tú. Tính ngươi tiểu tử không may, chính đụng tới trong lòng ta phiền muộn chi thời. Vương Thành thiên địa linh kiều tứ đoạn tu vi bộc phát, không lưu tình chút nào xuất thủ, đem Yến Tú oanh liên tục nôn huyết, quần áo vỡ vụn. Yến Cửu Hành cũng là bị Phượng Niết Vương triều cái khác thiên kiêu cuốn lấy, đằng không xuất thủ. A, Vương Thành một cái nắm đấm, hung hăng nện tại Yến Tú trên mặt, tiên huyết nương theo lấy vỡ vụn răng bay ra. Yến Vô Song, dù sao cũng là người trong nhà, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Yến Tú vô cùng chật vật, liên tiếp lùi bước, xương cốt đều chặt đứt mấy cây, giờ phút này nhịn không được, hướng phía cách đó không xa thở ơ lạnh nhạt Yến Vô Song hô. Hắn dĩ nhiên không phải muốn cho Yến Vô Song xuất thủ, mà là muốn cho Diệp Cô Thần xuất thủ. Nhưng hắn trước đó như vậy bài xích Diệp Cô Thần, còn đem Diệp Cô Thần coi là cứt chuột, không để cho gia nhập Yến Vân Vương triều trận doanh. Giờ phút này lại thế nào có mặt mũi mở miệng cầu cứu. Vậy mà, Yến Vô Song lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, hờ hững đứng ngoài quan sát. Tô Kiếm Thi, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì chờ, cũng là đang xem kịch. Về phần tiểu mập mạp, càng quá phận, vậy mà từ nguyên trong nhẫn móc ra một cái băng ngồi nhỏ cùng dưa hấu. Ngồi tại chỗ, gặm dưa hấu, vui tươi hớn hở địa khi ăn dưa quần chúng. A phốc, Yến Tú nhìn thấy một màn này, khí ngũ tạng như lửa đốt, một ngụm trong lòng huyết phun lên, phun ra. Chương 744, càn quét đỉnh cấp vương triều. Yến Tú trong lòng gọi là một cái khí a, hắn trong này bị Vương Thành cho hả giận thảm ngược, toàn thân không có một khối thịt ngon. Yến Vô Song chờ, thì tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Cái kia tiểu mập mạp càng thêm quá phận, một mặt ăn dưa, một mặt lại còn mở miệng nói, huynh đệ, đặc sắc, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Phốc, Yến Tú giận dữ công tâm, miệng phun tiên huyết, không biết là bị Vương Thành đánh, vẫn là trong lòng khí. Hắn cả người xương cốt đều giống như là muốn rời ra từng mảnh, sắp bị Vương Thành đánh nát. Trên thân xanh một miếng, tím một khối, miệng mũi càng là không ngừng có tiên huyết phun ra ngoài. Nhìn xem một màn này, Yến Vô Song cùng Kiếm Tông Tháp Lâm Thiên Kiêu, trong mắt không có chút nào ba động. Chính là tâm địa thiện lương, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Tô Kiếm Thi, giờ phút này cũng là đầy vẻ xem trò đùa. Bởi vì Yến Tú là tự làm tự chịu, mới Yến Vô Song các nàng gặp hai đại vương triều vây công. Yến Tú các loại Yến Vân Vương triều thiên kiêu, không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn châm chọc khiêu khích, căn bản vốn không đem Yến Vô Song xem như người một nhà. Hiện tại chính mình nếm đến quả đắng, liền muốn để Yến Vô Song trợ giúp, cái này sao có thể? Rốt cục, tại Yến Tú một tiếng thê lương bi thảm bên trong, hắn bị Vương Thành hung hăng đánh bay, xương cốt đứt gãy, ném đi ra sân bãi bên ngoài. Cái kia chút trước đó thờ ơ lạnh nhạt, mở miệng chào phúng còn lại Yến Vân Vương triều thiên kiêu cũng là liên tiếp bị thanh tẩy ra đi. Chỉ còn lại Yến Cửu Hành, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh các loại một số nhỏ người vẫn yêu trèo trống. Chất nữ, Yến Bắc Lân ở đây bên ngoài, muốn nói lại thôi. Bất quá nói thật, hắn cũng không mặt mũi để Yến Vô Song xin nhờ Diệp Cô Thần xuất thủ. Dù sao trước đó, Yến Vân Vương triều đối Yến Vô Song, Diệp Cô Thần chờ, thái độ thực đang tính không lên tốt. Giờ phút này trong sân, Yến Vô Song nhìn thấy khổ lực trèo trống Yến Cửu Hành chờ, hơi do dự. Yến Cửu Hành nhân phẩm. Ngược lại là không có Yến Tú trở kém như vậy, được cho không sai. Nhưng nàng thực lực của mình, cũng không tính được mạnh, không khỏi đưa mắt nhìn sang Diệp Cô Thần. Nhìn xem cái kia cắn môi đỏ, do dự không thôi Yến Vô Song, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, với lại Yến Cửu Hành thân là đại hoàng tử, khí độ cũng thật là không tệ, cũng không có như cùng cái khác thiên kiêu như vậy coi thường bọn hắn. Hừ, chỉ cần giải quyết hết ngươi, các ngươi Yến Vân Vương triều tất cả thiên kiêu, đều đem bị quét sạch ra đi. Vương Thành ánh mắt chuyển hướng Yến Cửu Hành, Yến Cửu Hành thực lực hoàn toàn chính xác cũng không yếu, nhưng Vương Thành bên này, chiếm cứ nhân số ưu thế, mấy vị thiên địa linh kiều thiên kiêu, tụ đến, cùng Vương Thành cùng một chỗ bức ép Yến Cửu Hành. Ai, Yến Cửu Hành khẽ thở dài một cái, bọn hắn Yến Vân Vương Triều thực lực, hoàn toàn chính xác kém Phượng Niết Vương Triều nhiều lắm. Nhưng Yến Cửu Hành cũng là sẽ không ngồi chờ chết, trường kiếm trong tay của hắn chỉ thiên, khí tức dâng lên, muốn thi triển cực chiêu, chính là Yến Vân Vương Triều hoàng cấp kiếm thuật, Thiên Diễn Đạo Kiếm. Vậy mà liền tại Yến Cửu Hành muốn thả tay một trận chiến thời. Một bóng người, lại là như là gió táp sét đánh lướt đến, một cước liền đem một vị thiên địa linh kiều một đoạn thiên kiêu đạp bay. Ân, Diệp Cô Thần, Vương Thành chờ ngưng mắt, sắc mặt biến hóa. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt nói, rời đi. Vương Thành sắc mặt biến đổi không chừng, hơi có khó xử. Trước đó Phượng Hy công chúa mời Diệp Cô Thần lúc, hắn là tất cả hộ hoa sứ giả bên trong, phản kháng âm thanh lớn nhất, xem thường Diệp Cô Thần loại này cấp thấp vương triều thiên kiêu. Nhưng Diệp Cô Thần biểu hiện, lại là hung hăng quạt hắn một bạt tai. Hiện tại Vương Thành dù là lại thế nào chán ghét Diệp Cô Thần, cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Chúng ta Phượng Niết Vương Triều, cũng không phải cái kia chút cao đẳng Vương Triều, người khẳng định muốn xen vào việc của người khác. Vương Thành âm thanh lạnh lùng nói, hắn chỉ có thể chuyển ra Phượng Hy công chúa tới dọa ở Diệp Cô Thần. Ngoài ra, trong sân một chút thiên kiêu, còn có bên ngoài mấy trăm ngàn người quan chiến, cũng là có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái kia Diệp Cô Thần không phải cùng Phượng Hy công chúa giao hảo à, bây giờ tại sao cùng Phượng Niết Vương Triều nổi lên xung đột? Rất nhiều người ánh mắt chuyển hướng Phượng Hy công chúa. Phượng Hy công chúa sắc mặt còn có bình thản, nàng dù sao cũng là thất phẩm thiên kiêu, thực lực hoàn toàn không phải Vũ Văn Thiên chờ có thể so. Nhưng Phượng Hy công chúa nội tâm lại là có một chút không vui. Vậy mà nguyện ý vì cái kia Yến Vô Song, đối ta Phượng Niết Vương Triều xuất thủ. Phượng Hy công chúa tiên diễm như hoa môi đỏ có chút lúng túng, tại tự nói. Trong lòng có một chút bực bội, càng có một tia hiếm thấy ghen tuông. Bên kia, đại chiến đã lại lần nữa mở ra. Vương Thành vốn là rất không quen nhìn Diệp Cô Thần, ỷ vào nhân số ưu thế, lại lần nữa vây công Diệp Cô Thần. Nhưng Diệp Cô Thần chiến lực, cường hãn địa đáng sợ, mỗi một lần xuất thủ, đều đem một vị Phượng Niết Vương Triều thiên kiêu đánh bay nôn huyết. Hẳn là này Phượng Niết Vương Triều, cũng phải bị Diệp Cô Thần đoàn diệt. Một chút quan chiến đã nhận ra mánh khóe, không khỏi hít vào miệng khí. Như Diệp Cô Thần ngay cả đỉnh cấp Vương Triều đều có thể độc thân đoàn diệt quét ngang, vậy liền quá kinh khủng. Cái kia ngược lại không đến nỗi, không thấy được Phượng Hy công chúa một mực không có động thủ sao. Cũng có người lắc đầu nói, đỉnh cấp Vương Triều thiên kiêu, không có dễ dàng đối phó như vậy. Này lúc, Thiên Tinh Vương Triều trận doanh, Tinh Hồng Thái tử lạnh lông mày một hiên nói, mấy người các ngươi, hiệp đồng cái kia Phượng Niết Vương Triều người xuất thủ, đem Diệp Cô Thần đào thải. Tinh Hồng Thái tử không thể lại ngồi nhìn. Hiện tại là thời điểm đem Diệp Cô Thần chật vật đào thải. Một bên khác, Tử Diệu Vương Triều Tử Đông Lai cũng là phái ra mấy vị thiên địa linh kiều 3-4 đoạn thiên kiêu, muốn vây công Diệp Cô Thần. Cái kia chút đỉnh cấp vương triều rốt cuộc xuất thủ, một số người la thất thanh, tại dĩ vãng thì dự tuyển bên trên còn chưa hề xuất hiện qua đỉnh cấp vương triều liên thủ vây quét một vị thiên kiêu sự tích. Bởi vì đỉnh cấp vương triều thiên kiêu đều có chính mình ngạo khí, không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Kết quả hiện tại vậy mà cùng thời đối Diệp Cô Thần nổi lên. Chậc chậc, bất luận hôm nay kết quả như thế nào, này Diệp Cô Thần sợ là có thể danh chấn chung quanh mười mấy cái vương triều. Đúng vậy a, có thể làm cho mấy đại đỉnh cấp vương triều bày ra như thế chiến trận vây quét, cũng là bất phàm. Rất nhiều người cảm thán, về phần Tinh Hồng Thái tử, Tử Đông Lai bản thân, ngược lại là không có xuất thủ. Bọn hắn thân phận càng đặc thù, nếu là tham gia cùng vây quét, mặt đều rơi sạch, nào sẽ gây nên chỉ trích cùng xem thường. Bên ngoài sân, Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực, thậm chí bao gồm cái kia Yến Tú, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Như này còn không thể đào thải Diệp Cô Thần, vậy bọn hắn cũng nhận. Nhìn thấy hai đại đỉnh cấp vương triều có người trợ giúp, Vương Thành đại hỉ, chợt chuyển hướng Diệp Cô Thần, cười gằn nói, Diệp Cô Thần, xem ngươi còn như thế nào phách lối. Những người khác không biết, nhưng ít ra ngươi, lùi cho ta trận a. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình một thoáng thời cướp đến Vương Thành trước người. Ngũ hành kiếm vực tế ra, đem Vương Thành vây nhốt vào bên trong, sau đó huyền minh trọng kiếm dữ dội xuất thủ. Vương Thành thực lực cho dù không yếu, nhưng lại như thế nào là Diệp Cô Thần đối thủ. Không đến 10 cái hiệp, hắn chính là bị Diệp Cô Thần hung hăng đánh bay, xương ngực vỡ vụn, phun ra bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ tiên huyết. Mà này lúc, Thiên Tinh Vương Triều cùng Tử Diệu Vương Triều Thiên Kiêu cũng là cùng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, kịch liệt mà dữ dội ba động khuếch tán tứ phương. Không khí như là sôi trào bình thường bạo hưởng lấy. Diệp Cô Thần đưa tay, tế ra 108.000 kiếm hồn, như là kinh thế dòng lũ, quét sạch tứ phương. Ngoại trừ số ít mấy vị thiên địa linh kiều thiên kiêu bên ngoài, còn lại tạp ngư đều bị đánh bay ra đi. Thiên Tinh Vương triều, Diệp Mỗ chưa hề trêu chọc các ngươi lại là một lần, lại hai ba lần ra tay với ta. Diệp Cô Thần lãnh mâu nhìn về phía một vị thanh niên, hắn chính là Thiên Tinh Vương triều Tinh Hiền hoàng tử. Bớt nói nhiều lời, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi phong mang tất lộ. Tinh Hiền hoàng tử lãnh đạm nói, tiếp đó, đại chiến lại lần nữa bộc phát, nhưng là khiến cho mọi người ngạc nhiên là, Diệp Cô Thần thực sự quá dữ dội, trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm hồn gào thét quét sạch. Hắn càng là tế ra ngũ đế kiền khôn kiếm trận, năm chuôi trận pháp chi kiếm hoành không mà lên, hóa thành kiếm trận, chém về phía tam đại đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. Phốc, mấy chục hiệp về sau, Tinh Hiền hoàng tử sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, quần áo chật vật, bị oanh bay mà ra. Tử Diệu vương triều thiên kiêu cũng là bị hung hăng đánh bay. Phượng Niết vương triều một đám thiên kiêu tức thì bị quét ngang. Oanh, một tiếng vang vọng ầm vang khuếch tán, Diệp Cô Thần 100.000 kiếm hồn quét sạch tứ diện, năm chuôi trận pháp chi kiếm quét ngang bát phương. Tất cả vây công hắn thiên kiêu đều là bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, tại Diệp Cô Thần chung quanh, đúng là xuất hiện trống rỗng, không có một ai. Toàn trường tĩnh mịch, mấy trăm ngàn người, đúng là tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lực lượng một người quét ngang đỉnh cấp vương triều. Chương 745, nửa chàng sau bài danh thi đấu. Này Diệp Cô Thần hôm nay, có lẽ thật muốn sáng tạo ghi chép. Chính là một chút cao đẳng, đỉnh cấp vương triều người, cũng là khó nén rung động, thất thần thì thào. Bọn này xuất thân bất phàm người, từ trước đến nay đối cấp thấp vương triều có mang trời sinh thành kiến. Nhưng giờ phút này, Diệp Cô Thần lại là ngạnh sinh sinh phá vỡ bọn hắn loại này thành kiến. Cấp thấp vương triều chung, cũng có thể ra chân long. Diệp Kiếm Tông thiên hạ vô song, chung quanh một chút Thánh Nguyên vương triều bản thổ người càng là hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng lên, tại hô to reo hò. Loại này quét ngang hết thảy tuyệt đại phong thái, làm bọn hắn cùng có vinh yên. Diệp Cô Thần xuất thủ, không chỉ có quét sạch tứ phương, càng là gián tiếp giải quyết Yến Vân vương triều gian nan tình cảnh. Yến Cửu Hành thở dài một tiếng, đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay, cùng thường có chút hổ thẹn. Bởi vì lúc trước, hắn cũng không trước tiên xuất thủ. Ngoài ra, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh các loại số ít thiên kiêu, cũng là đầy mặt xấu hổ chi sắc. Đặc biệt là Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh hai người, xem như trước hết tiếp xúc Diệp Cô Thần người, bọn hắn ngay từ đầu cũng là nếu như hắn thiên kiêu như vậy cao cao tại thượng, không đem Diệp Cô Thần để ở trong mắt. Kết quả liên tiếp kinh lịch xuống tới, Diệp Cô Thần triệt để dạy bọn hắn làm người. Hiện tại chính là Yến Thiếu Đường, mặc dù vẫn như cũ không có khả năng cùng Diệp Cô Thần quan hệ hòa hoãn, nhưng cũng tuyệt không dám lại dâng lên cái gì nhằm vào ý nghĩ. Yến Phi Linh cũng là cúi đầu, một mặt ngượng ngùng chi sắc. Cũng đừng cao hứng quá sớm, chân chính đỉnh cấp thiên kiêu còn chưa xuất thủ. Cũng có một chút đỉnh cấp vương triều người, ngữ khí buồn bã nói. Tinh Hồng Thái Tử, Phượng Nghi Công Chúa, Tử Đông Lai, Công Minh Phách các loại thiên kiêu, cũng còn chưa xuất thủ. Diệp Cô Thần, xuất cục, Tinh Hồng Thái Tử ngồi không yên. Lúc đầu hắn ỷ vào thân phận mình, muốn cho thủ hạ cùng những người khác giải quyết Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, không thể không từ hắn tự mình xuất thủ. Mặc dù được chứng kiến Diệp Cô Thần thực lực, nhưng Tinh Hồng Thái Tử đối chính mình cũng vô cùng có lòng tin. Hắn tuy là đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, nhưng người mang công pháp võ học, rất lớn một bộ phận, đều là đến từ Tinh Vũ Kiếm Các. Bởi vì Thiên Tinh vương triều vị kia Thái Thượng Hoàng, vốn là Tinh Vũ Kiếm Các trưởng lão. Tinh Hồng Thái Tử một thân võ học, cơ hồ đạt được vị kia Thái Thượng Hoàng chân truyền. Trình độ nào đó nói, Tinh Hồng Thái Tử cũng có thể tính là Tinh Vũ Kiếm Các đệ tử. Tinh Hồng Thái Tử rốt cục muốn xuất thủ sao? Nhìn xem Tinh Hồng Thái Tử đi lại hướng phía Diệp Cô Thần đạp đi, đám người tâm thần chấn động. Bọn hắn đã sớm suy đoán, Tinh Hồng Thái Tử sẽ xuất thủ. Dù sao Phượng Hy Công Chúa đã là hắn dự định bạn lữ, kết quả vậy mà rủ xuống thanh Diệp Cô Thần, thậm chí mặt mày đưa tình. Đối một cái nam nhân mà nói, nhất không thể chịu đựng sự tình, liền là trên đầu của mình xanh mơn mởn. Tử Đông Lai cũng tại nhìn chăm chú, hắn cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần, muốn mượn từ tay người khác, tìm kiếm Diệp Cô Thần cân lượng. Hiện tại, đối với kiếm cửu cái kia cái đổ ước, Tử Đông Lai vậy mà hơi sinh ra một tia dao động, nhưng này tia dao rộng, lập tức bị hắn đè xuống. Tinh Hồng Thái Tử, khí vũ hiên ngang, sau đầu một vòng tinh thần vòng ánh sáng, phụ trợ hắn có loại siêu trần nhổ tục khí chất, rất là cường đại, xem xét liền không giống bình thường. Tinh Hồng Thái Tử, Tinh Hồng Thái Tử đạp đến, không che giấu chút nào lạnh lùng địch ý. Nhưng Diệp Cô Thần trong mắt, cũng là lãnh mang hội tụ. Hắn cùng Tinh Hồng Thái Tử, trước đó vốn không quen biết, này Tinh Hồng Thái Tử lại là liên tục âm thầm ra tay nhằm vào hắn. Chính là tượng đất cũng có ba phần lửa khí, chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần. Ngươi tùy tiện, chấm dứt, Tinh Hồng Thái Tử vung lên ống tay áo. cho dù Diệp Cô Thần biểu hiện ra bất phàm chiến lực, hắn vẫn như cũ bế nghế, có vô địch lòng tin, dù sao người mang tinh vũ kiếm các bộ phận chân truyền, thực lực tuyệt không phải bình thường đỉnh cấp thiên kiêu có thể so. Chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Diệp Cô Thần giơ kiếm, lời nói lạnh lùng, Tinh Hồng Thái Tử đã ra tay với hắn, như vậy Diệp Cô Thần không có bất luận cái gì lưu thủ. Thiên kiêu đại chiến, hết sức căng thẳng, hai người khí thế bốc lên, như cây kim so với cọng dâu. Ở đây hơn 500.000 người cũng là chú ý, đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu lần thứ nhất xuất thủ, khó gặp. Trước đó loạn chiến, căn bản không có người dám đối Tinh Hồng Thái Tử, Phượng Hy Công Chúa, Tử Đông Lai chờ xuất thủ, bởi vì biết không mảy may hy vọng. Cho nên rất nhiều người cũng chờ mong, chưa từng xuất thủ qua Tinh Hồng Thái Tử, sẽ bộc phát thực lực cỡ nào. Mà Diệp Cô Thần lại đem ứng đối ra sao, liền tại hai người vận sức chờ phát động, sắp xuất thủ lúc. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói, lại là truyền khắp tứ phương. Hơn nửa hiệp kết thúc, tất cả mọi người dừng tay. Lên tiếng người, chính là chủ trì thi đấu sự tình áo bảo trắng tôn giả. Vậy mà kết thúc, rất nhiều người không lời, cùng thời nhìn về phía sân bãi, phát hiện trong lúc vô tình, đã có hơn 1.500 người đào thải, còn lại ở đây trong đất, chỉ có 500 người. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, có không ít cao đẳng cùng đỉnh cấp phương triều thiên kiêu bị đào thải, hiển nhiên đều là Diệp Cô Thần một người thủ bút. Ai, đáng tiếc, chưa từng nhìn thấy hai người đại chiến. Đám người ai thán tiết khí, kém một chút liền có thể quan sát đến kinh thế va chạm quyết đấu. Kết quả đúng là bỏ dở. Ở đây trái tim tất cả mọi người, đều như là gãi ngứa ngứa, rất muốn biết, Tinh Hồng Thái Tử cùng Diệp Cô Thần. Một cái đỉnh cấp phương triều thiên kiêu, cùng một cái nghịch thế quật khởi hắc mã. Cuối cùng kết cục ai mạnh ai yếu, cũng không cần tiết khí, như hai người này thật có vốn là, nửa chàng sau quyết ra quán quân, bọn hắn tất nhiên sẽ đụng vào nhau. Một số người nói ra, trong sân, Tinh Hồng Thái Tử cùng Diệp Cô Thần, đều là chậm rãi thu thế. Coi như số người gặp may, Tinh Hồng Thái Tử hừ lạnh, nội tâm có chút bất mãn, vậy mà không có ở trên nửa chàng liền đào thải Diệp Cô Thần, có chút tính sai. Kết cục là ai gặp may mắn? Diệp Cô Thần lắc đầu, đến tận đây, hơn nửa hiệp kết thúc, hơn 10 vương triều, mấy ngàn thiên kiêu, cuối cùng chỉ còn 500 người, tham gia cùng nửa chàng sau tranh tài. Chúc mừng các ngươi, còn lại 500 người, đều có tư cách tham gia thiên kiêu chiến trường. Lão giả áo bào trắng cất cao giọng nói, thật sao, trong sân còn dư lại thiên kiêu, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên. Bọn hắn đúng là có trực tiếp tham gia thiên kiêu chiến trường tư cách. Đợi đến thì dự tuyển toàn bộ kết thúc, đem cấp cho các ngươi tham gia cùng trời kiêu chiến trường tư cách lệnh bài. Áo bào trắng tôn giả mở miệng nói, xin hỏi tôn giả, đã chúng ta đã có tư cách, vì sao còn có nửa chàng sau tỉ thí? Một vị thiên kiêu kính cẩn hỏi, nửa chàng sau, chính là bài danh thi đấu, sẽ quyết ra này một chỗ thi dự tuyển bài danh càng là hàng đầu, càng có thể có được ưu đãi, thậm chí có thể sớm tiến vào một chút thế lực cấp độ bá chủ trong mắt. Tôn giả giải thích nói, đúng là như thế, tất cả thiên kiêu con mắt đỏ lên, nếu là biểu hiện xuất sắc, có thể sớm tiến vào cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ dự tuyển danh sách ở trong. Cái giá này giá trị, đơn giản so tham gia thiên kiêu chiến trường còn muốn càng lớn. Chính là cái kia chút sắc mặt vân đạm phong khinh đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là ý động. Ta nhất định phải đoạt được thứ nhất, Tử Đông Lai cười một tiếng, hắn chính là thất phẩm thiên kiêu, thiên tư phi phàm, có được tự tin, nếu là tiến vào thế lực cấp độ bá chủ, tất nhiên cửu tiêu hóa rồng. Phượng Hy công chúa cũng là hoa mắt lấp lóe, nàng cũng muốn thu hoạch được tốt bài danh. Tinh Hồng Thái Tử đối quán quân, càng là tình thế bắt buộc. Còn nữa, nếu là đoạt được 3 vị trí đầu, nhưng sớm đạt được một chút thế lực cấp độ bá chủ tặng cùng công pháp, võ học các loại, đều là hoàng giai cấp đừng, ngoài ra, nếu là quán quân, càng là sẽ trực tiếp trở thành thế lực cấp độ bá chủ quân dự bị đệ tử. Lão giả áo bào trắng lại lần nữa ném ra ngoài kinh người lời nói. Nếu là có thể đạt được quán quân, không chỉ có phong phú ban thưởng, hoàng cấp võ học công pháp, càng là có thể trở thành quân dự bị, chỉ chờ tham gia xong thiên kiêu chiến trường, liền có thể trực tiếp trở thành thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. Chương 746, Tư Đồ Hồng Tuyết báo thù. Loại này chỗ tốt, làm cho người khó mà cự tuyệt. Chính là đỉnh cấp phương triều thiên kiêu, cũng sẽ tâm động không thôi. Này chút đỉnh cấp phương triều tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng cùng với thế lực cấp độ bá chủ so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Thế lực cấp độ bá chủ, sừng sững nam thiên vực vạn năm không ngã, nội tình hùng hậu, hoàn toàn không phải những truyền thừa khác mấy ngàn năm vương triều nhưng so sánh. Càng có một chút vương triều, vẻn vẹn đã mấy trăm năm truyền thừa, nội tình yếu kém, căn bản không có gì tài nguyên. Đây cũng là này chút vương triều thiên kiêu, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn hướng thế lực cấp độ bá chủ chui nguyên nhân. Chính là Diệp Cô Thần, cũng là kinh ngạc. Không hổ là thế lực cấp độ bá chủ, dù là chỉ là quân dự bị đệ tử, đều có thể tiện tay đưa tặng hoàng cấp công pháp và võ học, đơn giản hào vô nhân tính. Diệp Cô Thần cũng hơi có tâm động, hắn như đoạt được quán quân, chẳng phải là có thể trực tiếp gia nhập thế lực cấp độ bá chủ. Cứ như vậy, liền có cùng Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông chống lại tiền vốn. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng đang lo lắng, như cuối cùng nửa chàng sau bài danh trận chung kết, có Tinh Vũ Kiếm Các người xuất hiện, từ đó cản trở, vậy cũng sẽ rất khó chịu. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có chút nào e ngại, hắn cũng có được át chủ bài thủ đoạn. Nửa chàng sau bài danh thi đấu, đem tại 7 ngày sau cử hành, đồng dạng là nơi đây, các ngươi trước tiên có thể đi điều tức dưỡng thương, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lão giả áo bào trắng nói xong, ánh mắt hướng Diệp Cô Thần một chút, mới cách đi. Một chút người hữu tâm chú ý tới, không khỏi châu đầu ghé tai. Xem ra này Diệp Cô Thần đưa tới chú ý a. Đúng vậy a, một thất cường thế hắc mã, nói không chừng liền sẽ đạt được quán quân, tiến vào thế lực cấp độ bá chủ. Nào có đơn giản như vậy, hắn thực lực tuy rằng không kém, nhưng tinh hồng thái tử các loại đỉnh cấp thiên kiêu, cũng tuyệt đối không phải bài trí a. Rất nhiều người đang nghị luận, các loại ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Từ vừa mới bắt đầu, đám người không dễ nhìn, đến bây giờ ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ là một thất nghịch thế mà lên hắc mã, thậm chí có một tia tranh đoạt quán quân manh mối. Trận chung kết bên trên, bản thái tử đưa người đánh về nguyên hình. Tinh hồng thái tử lạnh miệt lườm Diệp Cô Thần một chút, bình tĩnh nói. Diệp Cô Thần không nói, loại này nói nhảm, không cần thiết nói, đến lúc đó lấy thực lực trấn phục hết thảy. Cắt, đầu đằng sau đỉnh cái bánh xe không tầm thường a, giả trang cái gì thiên sứ. Tiểu mập mạp miệng rất tiện, khinh thường bĩu môi nói. Tinh hồng thái tử sắc mặt một trận, phun ra một ngụm khí. Hắn sau đầu tinh thần vòng ánh sáng, chính là tu luyện Tinh Vũ Kiếm Các công pháp, nguyên cực tinh thần điển dị tượng. Kết quả bị tiểu mập mạp nói là phá bánh xe, lệnh tinh hồng thái tử khóe mắt run rẩy. Vật họp theo loài, tinh hồng thái tử trầm mặt cách đi, không muốn ngừng lưu ở nơi đây. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không ở, sớm bạo tẩu. Ta hiện đang tính là biết cái gì gọi là đánh võ mồm. Một bên Sở Thanh Trì, Kỳ Linh chờ đều là im lặng. Lấy Diệp Cô Thần tính cách, tại sao có thể có như thế kỳ hoa bằng hữu? Thi dự tuyển đến tận đây, có một kết thúc, nhưng là toàn trường hơn 500.000 người, phần lớn không có cách đi.